Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, Phong Tuyết Sơn. Thiên Kiếm Tông chỗ quản hạt khu vực thật sự là quá lớn. Đến mức liền Thiên Kiếm Tông chính mình cũng nói không rõ tại đây kéo dài không dứt bên trong dãy núi nghỉ lại bao nhiêu khủng bố ma thú hoặc là dị tộc. Từng có lúc Thiên Kiếm Tông có mấy tên bất diệt cảnh trưởng lão muốn quét sạch chung quanh ma thú, cho Thiên Kiếm Tông một cái yên ổn tường hòa tu luyện hoàn cảnh. Kết quả vẻn vẹn quét sạch 5.000 dặm thì gặp được một đầu thú đế cảnh giới ma thú. Tuy nhiên cuối cùng bị bọn họ liên thủ đánh lui, nhưng là Thiên Kiếm Tông trưởng lão cũng không dám lại tiếp tục. Thực lấy Thiên Kiếm Tông thực lực khống chế 10 vạn dặm cương vực cũng đã là cực hạn. Nhưng là bọn họ lại muốn gắt gao nắm lấy 100 vạn dặm cương vực không thà. Nhân tâm cũng là kỳ quái như thế. Rõ ràng chính mình không cách nào triệt để trưởng khống. Nhưng là chỉ cần nắm ở trong tay chính mình bọn họ đã cảm thấy an tâm. Tuy nói quét sạch thất bại, nhưng là Thiên Kiếm Tông một ít trưởng lão cho rằng đó cũng không phải chuyện gì xấu. Thiên Kiếm Tông tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không tính là gì quá mạnh tông phái. Chính là một cái ở vào trung lưu tông phái. Chung quanh ác liệt hoàn cảnh có thể kích phát đệ tử trong tông tiềm lực. Tồn tại ở Thiên Kiếm Tông chung quanh ma thú vừa vặn thành vì bọn họ bia. Long Trần Vũ theo Lô Nhân Hiên trong miệng bọn họ từng chút thám thính một chút liên quan tới Thiên Kiếm Tông sự việc, phát hiện cái này một cái tông phái thật đúng là có điểm bá lực. Dám đem chính mình đặt ở ma thú trong vòng vây, Long Trần Vũ còn thật không biết là nên nói môn phái này người gan lớn đâu. Vẫn là nói bọn họ ngu xuẩn. Chỉ là nhìn bốn người này lấy động hư cảnh tu vi dám ở cái này trong một vùng núi sông sáo. Hiển nhiên cái này phương pháp chính diện hiệu quả mạnh hơn như vậy một chút. Thiên Kiếm Tông mấy chục vạn đệ tử, cho dù là 100.000 trong hàng đệ tử sinh ra một tên bất diệt cảnh cường giả, đây cũng là cực kỳ có lời. Phía trước cũng là Phong Tuyết Nộ Viên lãnh địa, một tòa lâu dài đóng băng tuyết sơn. Lô Nhân Hiên chỉ nơi xa tuyết trắng mênh mang sơn mạch. Chung quanh sơn mạch xanh tươi vô cùng, vẻn vẹn chỉ có dãy núi này phong tuyết tàn phá bừa bãi, lộ ra không hợp nhau. Cái này Phong Tuyết Sơn trước đó cũng là như thế sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi, mặc cho ai thấy cảnh này đều sẽ cảm giác đến quái gì. Chúng ta cũng không thế nào rõ ràng. Nghe một chút sư huynh nói cái này Phong Tuyết Sơn trước đó cùng Dư Sơn Mạch cũng không có gì sai. Biệt, bốn mùa thường thanh, giống như cái kia một đầu Phong Tuyết Nộ Viên sau khi tiến vào mới trở nên phong tuyết không ngớt. Lô Nhân Hiên không xác định nói ra, Phong Tuyết Nộ Viên chiếm lĩnh cái này Phong Tuyết Sơn đã là mấy trăm năm sự việc. Cũng chỉ có những tại đó mấy trăm năm trước liền tiến vào Thiên Kiếm Tông đệ tử mới sẽ biết được. Một hai, còn giống Lô Nhân Hiên bọn họ những thứ này tiến vào Thiên Kiếm Tông chưa tròn trăm năm đệ tử tối. Đa cũng là tin đồn a. Há, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này Phong Tuyết Nộ Viên không tiếc thay đổi cả tòa sơn mạch hoàn cảnh đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ cái này gió trong núi tuyết có đồ vật gì để Phong Tuyết Nộ Viên hành động? Chỉ là cái này vẻn vẹn Long Trần Vũ chính mình phỏng đoán thôi. Còn cái này Phong Tuyết Nộ Viên đến cùng là vì cái gì chiếm cư dãy núi này đối với Long Trần Vũ tới? Nói cũng không trọng yếu. Hắn đến mục đích vẻn vẹn chém giết cái này một đầu Phong Tuyết Nộ Viên thôi. Đem trên người mình nợ còn rơi một điểm. Còn trốn nợ ý nghĩ này một khi sinh ra liền bị Long Trấn Vũ phủ quyết. Nói đùa cái gì, vốn có mười mấy danh nghịch thiên cảnh cường giả tông phái trước mặt chạy trốn. Liền xem như muốn chết cũng không phải như thế tìm đi. Long Trấn Vũ thật là đối với thực lực mình có tự tin. Nhưng là cũng không tự phụ. hắn còn không đến mức cho là mình cuối cùng bất diệt cảnh cường giả phân cao thấp. Tại Ngọc Lan đại thế giới đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. Động động ngón tay liền có thể để Long Trấn Vũ dục tiên dục tử. Làm đi vào Phong Tuyết Sơn Mạch trong tích tắc. Long Trấn Vũ nhướng mày. Một cỗ mạc danh áp lực cuốn tới. Trận pháp, cấm bay trận pháp. Long Trấn Vũ biến sắc. Trong nháy mắt này hắn lại bị một cỗ cự lực từ không trung áp xuống tới. Nhưng Long Trấn Vũ dù sao thực lực phi phàm. Một cái xoay người vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Thần sắc lạnh lùng nhìn lấy đỉnh núi. Theo trên đỉnh núi truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Long Trấn Vũ còn tốt. Tuy nhiên lại khổ Lô Nhân Hiên bốn người. Bất ngờ không đề phòng đều rơi xuống tại trên mặt tuyết. Cái này cấm bay trận pháp uy lực không tầm thường a. Lại có thể hạn chế ta phi hành. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Lô Nhân Hiên bốn người thực lực không đủ. Tại hàn khí cùng trận pháp uy thế áp bách phía dưới đã là sắc mặt trắng bệch. Lúc nào cũng có thể bởi vì không chịu nổi loại áp lực này mà phá bại. Long Trấn Vũ nhìn thấy bốn người này cái này một bộ dáng hơi hơi thở dài. Bàn tay vung lên một đạo thiên đô tử hỏa bảo vệ bọn họ. Thay bọn họ xua đuổi hàn khí. Nhìn Lô Nhân Hiên bọn họ cái dạng này cũng không có khả năng cùng Long Trấn Vũ cùng tiến lên đi. Mấy ngàn trượng sơn mạch, chỉ dựa vào hai chân lời nói cũng không biết muốn đi tới khi nào. Lại thêm bốn người này thực lực thật sự là quá kém. Chắc không đi ra mấy trăm mét liền có khả năng chết ở chỗ này. Tính toán, các ngươi thì ở lại đây đi. Ta để tiểu gia hỏa này bảo hộ các ngươi. Tránh khỏi đụng tới cái gì ma thú bị ăn. Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái. Mi bản giát cát lạp ngạc ngư rơi vào Mộc Uyển Nhi trên bàn tay. Liền dựa vào tiểu gia hỏa này sao? Mộc Uyển Nhi run run giát cát lạp ngạc ngư. Giát cát lạp ngạc ngư rất khó chịu. Vô ý thức mở cái miệng rộng đi cắn Mộc Uyển Nhi ngón tay. Bất chợt tới kịch liệt đau nhức để giát cát lạp ngạc ngư oa oa kêu to. Long Trấn Vũ âm thầm thở dài. Còn tốt hắn phản ứng nhanh. Không phải vậy nếu để cho giát cát lạp ngạc ngư cái này cắn một cái đi xuống. Cái này Mộc Uyển Nhi ngón tay xem như phế. An ổn một điểm, thật tốt bảo vệ tốt bọn họ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đỉnh núi cái kia một đầu ngốc con khỉ cũng là ngươi cơm. Tối, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Ăn hàng quả nhiên là ăn hàng. Vừa nghe đến chính mình cơm tối lập tức trở nên vô cùng khéo léo. Tại Mộc Uyển Nhi trong lòng bàn tay bò qua bò lại. Phảng phất thật sự là một đầu sủng vật cá sấu. Nhìn lấy Mộc Uyển Nhi hoan hỉ bộ dáng Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tiểu nha đầu này căn bản cũng không biết được vừa mới là cỡ nào nguy hiểm. Thậm chí có thể nói kém một chút liền không có tánh mạng. Oanh, Long Trấn Vũ song chân vừa đạp. Trong chốc lát phương viên trăm trượng mặt đất vỡ vụn, đá vụn vẩy ra, có còn là người không? Lô Nhân Hiên miệng cơ hồ đều có thể nhét vào một cái đà điểu trứng. Nhân loại lực lượng thế mà là có thể cường đại đến nước này. Cũng khó trách Lô Nhân Hiên hội khiếp sợ như vậy. Long Trấn Vũ cái nhảy này trọn vẹn bay lên không trung hơn 100 trượng. Chỉ là bằng vào thân thể lực lượng A, mà lại là tại cường đại như vậy cấm bay trận pháp phía dưới. Cho dù là Lô Nhân Hiên toàn lực ứng phó liều mạng thôi động huyền khí cũng nhiều nhất cách mặt đất. 2-3 trường mà lại chẳng mấy chốc sẽ bị cấm khoảng không đại trận cho áp xuống tới. Còn bay lên không trung mấy trăm trượng đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù là hắn đạt tới nghịch thiên cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến. Cái này cấm bay đại trận uy lực tính toán là không tệ. Ta lực lượng vậy mà đều chỉ có thể bật lên đến 150 trượng. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Một cái xoay người rơi vào một khối nham thạch phía trên. Sau đó thân hình liên tiếp lấp lóe. Tại mấy hơi thở bên trong liền lên tới giữa sườn núi. Tại Long Trần Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một cái tản ra băng lãnh hàn khí tuyết cầu đập vào mặt. Long Trần Vũ khẽ nhíu mày, Thiên Đô Tử Hỏa Đồng Bằng, cái này một cái tuyết cầu trong một chớp mắt hóa thành một trận hơi nước. Phốc phốc, một đôi khiến người ta sợ hãi móng vuốt xuyên phá hơi nước chụp vào Long Trần Vũ đầu lâu. Đánh lén, chỉ bằng ngươi, Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân thần hy phun trào, trong chốc lát huyết quang văng khắp nơi. Ngao ô, một tiếng kêu rên, một bóng dáng to lớn cấp tốc lui lại, dung nhập tái nhợt trong núi tuyết, trừ cái kia từng tia vết máu bên ngoài. Thế mà không có ở cái này trên mặt tuyết lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Thật là nhanh tốc độ, đạp tuyết vô ngân, Long Trần Vũ hừ một tiếng, lần theo vết máu chỗ phương hướng nhanh chân vượt đi, dù là Long Trần Vũ chính là từng bước một bước ra. Nhưng dưới chân đất đai lại là cấp tốc lướt qua. Không tệ a, một bước chính là vượt qua một cái không gian. Nhìn lấy ngươi đối không gian trưởng khống cũng không có đi xuống a. Ngồi tại Long Trấn Vũ đỉnh, đầu thiết đản truyền đến tiếng than thở âm. Cái này cùng trong truyền thuyết thần thông xúc địa thành thốn rất cùng loại đi. Long Trấn Vũ cũng là có chút tự đắc. Cái này có thể là chính hắn bắt mò ra. Thiết đản trợn mắt một cái. Quên đi, trong truyền thuyết xúc địa thành thốn một bước có thể vượt qua mấy trăm dặm. So người cái này cao minh nhiều. Long Trần Vũ còn muốn phản bác, nhưng phía trước cái kia một đoàn không ngừng chớp động hình bóng lại là để hắn ngừng thở. Quá nhanh, cái này một đạo màu trắng bóng người thật sự là quá nhanh. Nếu không có Long Trần Vũ nắm giữ loại này đi đường kỹ xảo, vô cùng có khả năng bị cái này thân ảnh màu trắng đào thoát. Tại trong đống tuyết tới lui tự nhiên, đạp tuyết vô ngân, mà thú này ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc đụng tới ta. Long Trần Vũ cười hắc hắc, một bước qua ra liền đuổi tại cái này một đầu ma thú phía trước. Một chân đạp xuống tuyết hoa văng khắp nơi, lộ ra cái kia một đầu ma thú chân thân, một đầu thuần trắng báo tuyết, một đầu thú tôn cấp bậc ma thú. Nhưng bị Long Trần Vũ một cước này đạp xuống, cho dù là thú tôn cấp bậc ma thú cũng ngăn không được. Miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, toàn thân xương cốt cũng tại một kích này bên trong hóa thành bột phấn. Đây cũng là phong tuyết sơn thú tôn cấp bậc ma thú à? Tại sao lại nhỏ yếu như vậy? Long Trần Vũ cười lạnh. Tuyết này báo tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là Long Trần Vũ lại sẽ không vì vậy mà thả cái này một đầu ma thú. Vừa mới chính là hắn núp ở một bên đánh lén mình. Nếu không phải mình thân thể vô địch, chắc đã gặp độc thủ. Nhân loại, ngươi dám giết ta, nhà ta đại vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chưa chờ tuyết này báo thả ra ngoan thoại, Long Trần Vũ chân phải thì đạp đi xuống. Một cỗ sức lực tại báo tuyết thể nội bạo liệt, chấn vỡ trái tim của hắn. Nhìn lấy báo tuyết ảm đạm ánh mắt, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Nhà ngươi đại vương, chỉ sợ sẽ là cái kia một đầu phong tuyết nộ viên đi. Lần này ta chính là đến làm thịt hắn, ta còn sợ ngươi? Long Trần Vũ đem cái này một đầu báo tuyết thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Tuy nói cái này một đầu thú tôn cấp bậc báo tuyết yếu một điểm, nhưng là dù sao cũng là thú tôn a, một thân huyết nhục cũng coi là chí bảo. Cho rát cát lạp ngạc ngư cái kia đại ăn hàng khẳng định sẽ để hắn cao hứng. Vừa lên núi thì làm thịt một đầu thú tôn cấp bậc ma thú để Long Trần Vũ tâm tình thật tốt. Chỉ cần làm thịt 10 đầu thú tôn cấp bậc ma thú, hắn trong vòng 1 năm đều không cần lo lắng có khác nhiệm vụ. Vốn cho là phong tuyết sơn chỉ có phong tuyết nộ viên một đầu thú tôn, không hề nghĩ tới hắn thủ hạ cũng là thú tôn. Tốt nhất tại đây gió tuyết sơn bên trên có mười mấy đầu thú tôn, cũng tiết kiệm hắn khắp nơi tìm lung tung. Chỉ là trên thực tế chứng minh Long Trần Vũ muốn quá mức tốt đẹp. về sau hắn không có đụng tới một đầu thú tôn. Ngẫm lại cũng thế, nếu là chỉ là một tòa phong tuyết sơn thì có vài chục đầu thú tôn cấp bậc ma thú lời nói. Cái kia Thiên Kiếm Tông còn lăn lộn cái gì? Sớm đã bị chung quanh những ma thú kia liên hợp lại lật đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.